Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1996, chương 188. Ma Vương Bá Khí, hợp tác thay đổi Yuikaru sau khi Sawamura Aizun Breaking Ball tuy rằng không có bị hoàn toàn phong ấn nhưng không thể tránh khỏi. Vẫn là chịu đến rất lớn hạn chế, không cần phải nói đẳng cấp 4 Breaking Ball. Coi như là cấp 3 Breaking Ball, Yuikaru cũng không phải nói 100% có thể đỡ được hắn, sai lầm suất ở 20% đến 30% trong. Lúc đó đây là một cái rất vi diệu con số. Sawamura Aizun Breaking Ball sử dụng đến, tự nhiên không có như vậy, thích làm gì thì làm ở tình huống như vậy. Hắn cùng Tokyo siêu sao đội những quái vật này giao thủ nhất định phải chọn dùng một ít sách lược. Nói thí dụ như tuyệt đối không thể quá đáng ỷ lại Breaking Ball. Đặc biệt là những kia sắc bén Breaking Ball, nếu không thể trắng trợn không kiêng dè sử dụng Breaking Ball, như vậy Sawamura Aizun chủ yếu ném cầu cũng chỉ có thể là phổ thông cổ quái cầu cùng bóng thẳng, dù cho chỉ dùng này hai loại quỹ tích bóng. Sawamura Aizun dựa vào bản thân hắn ném bóng đặc sắc, vẫn như cũ là một cái hết sức lợi hại pitcher, cho nên nói hắn thực lực tổng hợp tuy rằng bị tước rất yếu rõ ràng. Nói thí dụ như không thể ném đẳng cấp 4 Breaking Ball nhưng cũng không giống mọi người tưởng tượng nghiêm trọng như vậy, toàn thể lên còn có thể duy trì cái 7/8 phần 10 thực lực. Chỉ có điều loại này trạng thái Sawamura Aizun vừa vặn bị lực lượng hình Batter khắc chế, mỗi người đều sẽ gặp phải khó khăn. Gặp phải thời điểm khó khăn, mỗi người phản ứng cũng là không giống nhau. Như Sawamura Aizun, hắn ở gặp phải thời điểm khó khăn, biểu hiện liền rất trực tiếp. Ở kiếp trước thời điểm, Sawamura Aizun liền không phải một cái dễ dàng chịu thua người. Có người khiêu khích hắn, hắn nhất định phải mạnh mẽ phản kích trở lại, coi như thực lực không bằng người, hắn cũng có lượng kiếm tinh thần ở trong xương. Sawamura Aizun cùng Amahisa Kosei kỳ thực là một loại người, tuy rằng Sawamura Aizun bản thân vẫn không cho là như vậy, nhưng Amahisa, nhưng từ trên người hắn nhìn thấy đồng loại khí tức từ hai người lần thứ nhất giao thủ bắt đầu, liền vẫn quấn quýt lấy Sawamura, đem Sawamura xem là cùng chung chí hướng bằng hữu. Đương nhiên rồi, Sawamura chính mình cũng không có cảm giác như vậy. Ở kiếp trước, Sawamura cho là mình cùng Amahisa quan hệ cũng chính là nhận thức mà thôi, hơn nữa cái tên này còn có chút mặt dày mày dạn để Sawamura Aizun phiền chán không được. Từ khi một lần nữa đi tới phía trên thế giới này, Sawamura Aizun bởi vì thực lực và địa vị biến hóa, nguyên bản kiêu ngạo tính cách làm trầm trọng thêm, hắn bây giờ càng là sẽ không dễ dàng chịu thua nếu như thật sự gặp phải không thể địch lại được kẻ địch. Sawamura Aizun có thể hay không lựa chọn vô hồi chiến thuật, kỳ thực chính hắn cũng không biết, bởi vì từ khi một lần nữa đi tới phía trên thế giới này, Sawamura Aizun liền chưa từng có từng đụng phải như vậy đối thủ. Trước Miyuki là Sawamura Aizun lần thứ nhất đụng tới, hắn cảm giác không có cách nào giải quyết đối thủ. Bây giờ gặp phải Hoshida Mamoru, cứ việc đồng dạng phi thường khó chơi nhưng còn chưa tới Miyuki như vậy trình độ, huống hồ coi như hắn đến Miyuki trình độ đó, Sawamura Aizun trước dám thoải mái tay chân cùng Miyuki tranh tài, bây giờ lại làm sao có khả năng không có can đảm đi ứng đối Hoshida. Con mắt của hắn hơi híp, toàn thân sức mạnh đều tập trung ở ném bóng trên ngón tay, toàn lực ứng phó, chuẩn bị ra tay ném bóng mặt sau. Vào lúc này, catcher vị trí Yuikaru đột nhiên mịt mờ cho Sawamura Aizun đánh một cái ám hiệu ở gôn 2. Miyuki lặng yên không một tiếng động hướng về gôn 3 di động. Nếu như nói Tokyo siêu sao trong đội ai đối với Sawamura thực lực kiêng kỵ nhất, như vậy khẳng định là Miyuki Kazuya. Cứ việc lúc trước hai người trực tiếp đối thoại bên trong, hắn thắng Sawamura Eizun một con, nhưng Miyuki trong lòng kỳ thực phi thường rõ ràng. Hắn đối mặt Sawamura Eizun, kỳ thực đã đánh rất lớn chiết khấu, hay là chính là bởi vì bọn họ là hợp tác quan hệ. Không có bất kỳ người nào so với Miyuki Kazuya càng hiểu Sawamura. So với Miyuki Kazuya nhìn ra càng rõ ràng Sawamura Eizun thực lực. Còn xa chưa hề hoàn toàn bày ra hai, một điểm. Cũng không an toàn nếu như làm không được. Sau khi Tokyo siêu sao đội đến không được phân, cũng không phải cái gì chuyện khó mà tin nổi, vì lẽ đó ở có thể ghi điểm tình huống thời điểm. Tuyệt đối không thể hạ thủ lưu tình, nhất định phải kiên quyết hành động. Hắn đã chuẩn bị hit and run, thậm chí trực tiếp cướp gôn cũng sẽ không tiếc, biểu hiện có chút lo lắng. Hoàn toàn không giống bình tĩnh khắc chế Miyuki, điều này cũng mặt bên chứng minh. Sawamura Eizun thực lực khủng bố cỡ nào, dĩ nhiên để toàn quốc thứ nhất catcher Miyuki Kazuya kiêng kỵ đến mức độ như vậy. Nếu như vẻn vẹn là Miyuki chính mình như thế muốn cũng là thôi. Tokyo siêu sao đội tuyển thủ nếu đồng ý đánh ra như vậy phối hợp, vậy đã nói rõ. Bọn họ đều là giống nhau ý nghĩ, những người này không chút nào bất cẩn ý nghĩ đây. Sawamura một tay ánh mắt sắc bén quét về phía gôn 2. Bị cái ánh mắt kia tập trung, Miyuki trong nháy mắt giằng co ở tại chỗ gôn 2 vị trí. Kominato Haruichi chạy về chiếm gôn. Nguyên bản chuyển mấy mét, Miyuki cũng không thể không lui về đến ngay ở hắn trở về lùi trong nháy mắt. Sawamura Eizun mạnh mẽ chừng một chút trên batter box Hoshida Mamoru để Hoshida Mamoru nhịp tim lọt vỗ một cái. Đây là trong truyền thuyết ánh mắt giết sao. Shortstop vị trí Kuramochi trong lòng vô cùng cảm khái, một như vậy Sawamura Eizun hắn xưa nay chưa từng nhìn thấy. Có điều cảm giác lên rất nguy. Kuramochi năm đó ở hỗn đầu đường thời điểm phi thường thờ phụng một câu, nói vậy thì là có thể động thủ thời điểm. Tuyệt đối không nói chuyện Sawamura Eizun hiện tại làm ra nhiều như vậy dư động tác. Vậy cũng liền mang ý nghĩa hắn đối với thực lực của bản thân chính mình có chút không tự tin, nhất định phải thông qua phương thức như thế đến khắc chế đối thủ. Cùng với tăng cường khí thế của chính mình, nếu để cho Sawamura biết rồi Kuramochi ý nghĩ, hắn nhất định sẽ đặc biệt vui mừng, hắn không có tác dụng phương thức như thế đi đối phó. Kuramochi, cái tên này quá giả dối. Hắn dĩ nhiên đem những thứ đồ này nhìn ra rõ ràng, nếu như Sawamura Eizun chỉ dựa vào thực lực của tự thân, liền có thể nghiền ép trước mặt đối thủ hắn ăn no rửng mỡ. Mới sẽ làm những này chuyện vớ vẩn, điều này là bởi vì chỉ dựa vào thực lực hắn đã không làm được. Hoặc là không dễ dàng làm được, hắn mới biết. Sử dụng như vậy chiến lược chân trước kiềm chế Miyuki, chân sau uy hiếp Hoshida Mamoru, cơ hội liền như thế xuất hiện ở máy sẽ xuất hiện trong nháy mắt. Sawamura làm dáng ném bóng ra tay, không biết vì sao hắn thu nhỏ lại chính mình ném bóng tư thế. Toàn bộ ném bóng động tác trở nên đặc biệt nhanh, thật nhanh. Từ Sawamura Eizun làm dáng, Hoshida liền chuẩn bị kỹ càng, chờ màu trắng tiểu cầu bay đến, nhưng tiểu cầu làm đến so với hắn tưởng tượng bên trong còn thực sự nhanh hơn nhiều. Nếu như trước là đột nhiên nhô ra như vậy, hiện tại Hoshida cảm giác chính là hắn vẫn không có chuẩn bị kỹ càng. Màu trắng tiểu cầu liền bay ra ngoài đến rồi. Đã sớm biệt được rồi, khí Hoshida liền cảm giác mình thật giống một chiếc hết tốc lực lao nhanh lên đua xe. Vào lúc này, quản chi phát hiện chướng ngại vật, khẩn xe thắng gấp cũng đã không kịp, hắn chỉ có thể nhắm mắt vung chày, binh chày mạnh mẽ đánh ở màu trắng tiểu cầu lên. Đem cái kia viên màu trắng tiểu cầu mạnh mẽ đỗi bay ra ngoài, nhìn này viên cầu bay ra ngoài. Một cái mạnh mẽ bóng người xông ra ngoài, vững vàng mà đem cầu đón lấy. Ao, ao, ao, Hoshida, Yamaoka, Sasaki có một cái tính một cái. đều là Tây Tokyo bên trong có tiếng có hào đập chủ lực người vào lúc này đối mặt Sawamura. Thật giống như đối mặt chính đang răn dạy giáo viên của bọn họ hoặc là gia trưởng căn bản liền sinh. Không nổi ý niệm phản kháng. Một cái lại một cái. Ung dung bị giải quyết. Liên tiếp ba ao. Liền như thế bị nắm đi ở làm mất đi một điểm sau khi Sawamura Izun thể hiện ra không gì sánh kịp ném bóng kỹ xảo đẹp đẽ để còn lại ba cái butter out. Trong quá trình này, gôn hai vị trí Miyuki Kazuya, một bước cũng không thể di chuyển chỉ có thể đàng hoàng chờ ở nơi đó. Lưu cái kế tiếp tàn lũy, thật bá khí. Đối mặt Tokyo siêu sao đội, vẫn có thể có biểu hiện như vậy coi như là làm vì là đối thủ những minh tinh này tuyển thủ. Đối mặt Sawamura, cũng chỉ có thể giơ ngón tay cái lên tán thưởng một tiếng bá khí hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.